Chào mừng các bạn đến kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cảnh Hồn của tác giả Từ Tiểu Miêu, tập 11. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 38, án bắt chước giết người liên hoàn ngẫu nhiên. Ngay cả Thái Thành Tể, người thường ngày nói nhiều, lúc này cũng nhíu chặt mày, hoàn toàn nói không có được gì để mà làm dịu không khí. Liên tiếp 3 ngày xảy ra 3 cái đại án làm cho tất cả mọi người đều hoảng hốt, làm cho họ sinh ra một cảm giác bất lực khi bị người khác dắt mũi. Hạng Dương khẽ ho khan, phá vỡ cái sự im lặng trong phòng. Đội trưởng Giang nên cử ai đến đó đây? Giang Ly nghe xong cũng không có đáp lại, chỉ trụ tay trên bàn. Thân ảnh cao lớn đứng đó suy nghĩ một lúc lâu. Sau khoảng 2-3 phút, anh ta mới khẽ nói. Đã một đội điều tra từ chi nhánh ngoại thành đến để mà xử lý hiện trường rồi. Chúng ta chờ một chút đi. Thái Bào, anh đi tìm bản đồ của thành phố Nam Thành đến đây. Thái Thành Tể chạy nhanh ra ngoài như làn khói, chốc sau lại nhanh như gió quay lại, thở hổn hển đưa bản đồ cho anh. Tô Ngôn khoanh tay trước ngực, có một chút hăng hái nhìn Giang Ly mở bản đồ trải ra trên cái bàn hội nghị. Dù sao cô đến đây chưa lâu, cho nên không hiểu rõ mấy cái vụ trọng án từ những năm trước đó của thành phố Nam Thành. Nhìn tình huống này có vẻ như Giang Ly nhận ra cái điều gì đó. Nếu thật sự có thể suy đoán ra được quy luật của kẻ nghi phạm thì sẽ là một tin tức cực kỳ tốt cho cảnh sát. Họ thậm chí còn có cơ hội đi trước hắn một bước. Hiện trường phát hiện vụ án đầu tiên của án cầm dao giết người là 6.13 ở đây. Giang Ly vừa nói vừa lấy bút đỏ chấm cái dấu chấm trên bản đồ. Vụ án đầu độc công ty thực phẩm Chấn Hồng phát sinh ở đây. Tương tự như thuyền đánh cá sáng nay, tôi nhớ 5 năm trước có một vụ án phóng hỏa thuyền nuôi cá. Lúc ấy có 2 người tử vong, cuối cùng xác nhận hung thủ là một người dân trong thôn báo thù. Địa điểm là ở đây. Chúng ta xem lại 3 cái vụ án giết người trong 3 ngày nay. Anh lại dùng bút đánh dấu 3 địa điểm của 3 vụ án mới xảy ra, sau đó đứng dậy nói. Mọi người có phát hiện ra quy luật gì không? Vị trí của 3 vụ án mới hoàn toàn giống với 3 vụ án trước đó. Hạng Dương liếu lưỡi, nếu có sai lệch cũng chỉ một chút thôi. Năm nay là cái vụ án cầm dao giết người 6.13. Năm ngoái là vụ án đầu độc ở công ty thực phẩm Chấn Hồng. Năm trước là vụ án phóng hỏa thuyền cá. Đã có 3 hướng Đông Tây Nam. Vậy tiếp theo chúng ta phải tìm một vụ đại án ở hướng Bắc xảy ra vào 3 năm trước. Tô Ngôn sờ cằm phân tích. Đội chuyên án căn cứ suy đoán này nhanh chóng điều tra những cái vụ án xảy ra ở phía Bắc thành phố Nam Thành 3 năm về trước. Đúng là không nhiều. Án mạng trong khu vực này năm đó chỉ có 3 vụ. Một vụ là cưỡng bức gây chết người. Một vụ giết người cướp của. Một vụ khác phát sinh ở bên trong công trường. Hai nạn nhân đã bị cần cẩu treo trên tháp, sáng ngày hôm sau mới phát hiện ra. Chính là cái vụ này, tôi có ấn tượng. Hạng Dương vỗ tay. Hai người nạn nhân là ông chủ đầu tư và chủ thầu của công trình. Hung thủ là công nhân dưới trướng của bọn họ. Vì nợ lương không được giải quyết trong một thời gian dài, nên quyết định đem hai người này cẩu lên tháp treo cổ sống. Đi kiểm tra xem khu vực phía Bắc có bao nhiêu công trường đang xây dựng. Giang Ly phân phó. Thái Thành Tể lập tức dỗ dàng xoay người đi xử lý. Hạng Dương ngửa đầu suy nghĩ. Anh nói hắn bắt trước những cái vụ án này, nhưng mà những người kia đều có lý do riêng để gây án. Còn hắn có lý do gì chứ? Báo thù sao? Hay đơn giản chỉ là trả thù xã hội và thỏa mãn ham muốn của bản thân? Vậy thì ham muốn ích kỷ của hắn là cái gì? Thông tin lý lịch của các nạn nhân trong hai cái vụ án mới đã được chuyển tới chưa? Hạng Dương mệt mỏi chỉ vào một xấp tài liệu nằm ở trên bàn. Tới rồi, nhưng mà thật sự là không có gì giống nhau hết. Một người chết trong cái vụ cầm dao giết người, 5 người chết trong cái vụ đầu độc, tổng cộng 6 người. Nếu có thể, tôi cũng muốn đào sâu 3 thước để tìm cho ra liên hệ giữa bọn họ. Đợi đã. Tô Ngôn bỗng nghĩ ra cái gì đó, bước lên lật sắp tài liệu đó ra. Về cái vụ án cầm dao giết người, hôm qua tôi có cùng bác sĩ xác nhận qua, thủ pháp gọn gàng mà sắc bén. con dao cứa thẳng vào động mạch chủ của bụng, không một chút do dự, chính xác từng ly. Vì hắn đâm ba người mà chỉ chết có một, cho nên chúng ta liền vô thức nhận định hắn đang đâm bừa. Nhưng có khi nào mục tiêu của vụ án thứ nhất chỉ có người thứ hai không? Cô vừa nói vừa rút ra lý lịch người chết đặt một bên. Sau khi mà đọc lướt nhanh qua thì tiếp lấy kiếm tư liệu của 8 người bị hại ở trong vụ án đầu độc. Cô đọc rất nhanh, cuối cùng dừng lại ở một lý lịch của một người. Chậm rãi cầm tờ giấy lên, cô như đang lẩm bẩm với chính mình. Đầu độc vốn có đầy rẫy nhưng mà rủi ro khó kiểm soát được. Vì vậy, nghi phạm không có thể nào khống chế được hết thảy chi tiết, đề phòng sai lầm. Sai lầm gì? Hạng Dương lặp lại, Giang Ly cũng có điều suy nghĩ. Là sai lầm vì muốn giết chết mục tiêu của mình, cho nên hắn đã chọn cách đầu độc trong phạm vi lớn. Nhưng mà hết lần này tới lần khác đều không có như dự liệu. Bất cứ lúc nào cũng phát sinh ra những cái chuyện ngoài ý muốn. Ví dụ như người mà hắn muốn giết không có thích đồ ăn, như vậy lượng độc tố sẽ bị ít đi. Hoặc như là cái người đó chỉ mới ăn được có một nửa đã bị công việc làm phiền. Đến khi mà trở lại ăn tiếp thì đã nguội lạnh, không còn ngon nữa. Tô Ngôn đặt sắp giấy lên bàn. Chúng ta một mực đã mắc kẹt trong cái hoàn cảnh sống hiện tại của nạn nhân này để mà tìm ra mối liên hệ, nhưng lại bỏ qua hoàn cảnh trước đó của họ. Cô rút ra hai cái tờ giấy đặt chung với nhau. Người bị một dao đâm vào động mạch chủ phần bụng mà chết. Diên Khánh Sinh, nam 30 tuổi, hiện là quản lý bất động sản, thu nhập mỗi năm không tệ. Một trong ba người còn sống sót trong cái vụ án đầu độc. Lương Nhiên, nam 30 tuổi, đang là giám đốc bộ phận tại công ty điện tử Lương Thái, thu nhập cũng có thể chấp nhận được. Ngón tay mảnh khảnh của Tô Ngôn không ngừng dò xuống, cuối cùng ngừng ở phần quá trình học tập. Trình độ học tập ở đại học, trung học của bọn họ hoàn toàn khác nhau, nhưng ở cột trung bình cơ sở lại trùng hợp giống nhau. Trường trung học cơ sở số 3 thành phố Nam Thành. Liên hệ với người phụ trách đội điều tra hình sự chi nhánh ngoại thành, yêu cầu nhanh chóng xác minh xem 5 cái nạn nhân trên tàu đánh cá có học trường trung học cơ sở số 3 thành phố Nam Thành không. Dương Ly phất tay, Hạng Dương liền dỗ dàng đi gọi điện thoại. Anh ta mới vừa đi, thấy Thành Tể trở về, thở hổn hển nói: Đội trưởng Giang, hiện tại các công trường lớn nhỏ ở phía bắc thành phố tổng cộng ít nhất là 15-16 cái, địa chỉ cụ thể đều ở đây. Giang Ly dựa theo địa chỉ đánh dấu từng công trường lên bản đồ. Ngay cả phạm vi được thu hẹp hết mức có thể, khó khăn vẫn tương đối lớn. Thái Bào, một lát nữa hai chúng ta dẫn người đến xin hợp tác từ văn phòng quận, huyện thuộc khu vực này để mà tiến hành điều tra xem. Cố gắng hoàn thành cái việc này trong chiều nay. Được, anh lại nói tiếp. Hạng Dương, lát nữa anh dẫn người đến hiện trường của vụ án ở sông Thành Nguyên. Nếu có chuyện gì lập tức liên hệ với tôi. Được, Hạng Dương đáp lại. Chỉ trong một giây, toàn bộ đội chuyên án dường như đều trong trạng thái vận hành tốc độ cao. Giang Ly quay đầu nhìn cô gái nhỏ, vẫn đang đứng nhìn chằm chằm hai cái tờ giấy kia ở bên cạnh bàn hội nghị, không biết đang nghĩ cái gì. Giọng nói dịu dàng hơn. Tô Ngôn, lát nữa cô cùng với một người đến bệnh viện xem tình hình của những người bị hại, có tin tức báo lại cho tôi. Đã biết, đội trưởng Giang. Tô Ngôn không hề cảm thấy tủi thân hay là nhục chí vì được giao công việc nhàn hạ này. Từ khi còn trong quân đội, cô đã phát triển được một tố chất tâm lý rất tốt. Cô biết rằng năng lực của mọi người không có quan hệ gì với vị trí của người đó cả. Chuyện này cũng giống như lúc cô tập luyện ở các khúc cua và đồng nghiệp tập kích ở vị trí C để mà headshot vậy. Lần nào cô cũng giành chiến thắng. Tất nhiên, dù là trước kia hay là bây giờ, quan trọng nhất vẫn là tinh thần đồng đội. Cô vẫn luôn ý thức được cái điều này. Ngay lập tức, người đội chuyên án ra ngoài hơn một nửa. Tô Ngôn sau khi mà dọn dẹp sạch sẽ bàn hội nghị, nghĩ tới sẽ mang Đinh Khải Nhạc cùng đi đến bệnh viện. Đầu tiên đến phòng bệnh nhân của nạn nhân đầu tiên, Tạ Thư Tuệ. Đầu tiên là đến phòng bệnh của nạn nhân đầu tiên, Tạ Thư Tuệ. Cô ấy đã đứng dậy được rồi. Sau vài câu hàn huyên, họ tiến hành hỏi chuyện sâu hơn. nhưng mà vẫn không có thu hoạch được gì. Nhưng lần này đi cũng coi như có tin tốt. Người bị hại thứ ba đã ra khỏi ICU, ý thức dần dần tỉnh táo lại. Hai người tạm biệt Tạ Thư Tuệ, ngay lập tức chạy đến khu phòng bệnh của nạn nhân thứ ba. Người này là người đàn ông 40 tuổi, là giám đốc một công ty cung cấp dịch vụ ăn uống. Vì điều kiện kinh tế tốt cho nên ông ta đang ở tại khu chăm sóc đặc biệt ở tầng trên khoa nội trú. Tô Ngôn và Đinh Khải Nhạc lịch sự gõ cửa, sau khi mà được đối phương cho phép mới mở cửa bước vào. Trong phòng bệnh lúc này có hai người, một người nằm trên giường, người còn lại là một phụ nữ chừng khoảng 30 tuổi, diện mạo dịu dàng, đang ngồi bên giường ăn quả táo đã gọt xong. Sau khi mà trình thẻ cảnh sát, Tô Ngôn mở miệng: "Chúng tôi rất xin lỗi vì đã quấy rầy, nhưng mà hy vọng ông Đổng có thể hiểu và hợp tác, như vậy cảnh sát của chúng tôi mới có thể sớm bắt được hung thủ về thụ án." Đổng Quần nhìn thoáng qua người phụ nữ, đối phương hiểu ý, vội vàng nâng đầu giường của ông ta lên một chút. Sau đó ông ta đáp một cách yếu ớt và khó nhọc: "Hai vị cảnh sát, xin cứ hỏi." Người phụ nữ kia vội vàng nói thêm: "Hai vị xin lỗi nha, anh ấy hiện tại còn rất yếu, bác sĩ cũng nói không có thể quá kích động, mà có người đến thăm cũng không có được ở lại quá lâu, anh ấy cần phải nghỉ ngơi thật đầy đủ, cho nên xin hai người hỏi ít một chút." Tô Ngôn tỏ ý đã hiểu, sau đó chỉ hỏi thăm một chút xem ông ta có nhớ về tình hình và chi tiết của sự việc ngày hôm đó không. Đóng Quần nhíu mày, miệng mấp máy, hồi lâu sau mới lắc đầu: "Hắn lúc đó đội cái mũ và mang khẩu trang, tôi chỉ kịp nhìn thấy người đàn ông cách mình không xa ngã xuống, sau đó liền chạy thẳng đến chỗ của tôi. Mọi người xung quanh la hét chạy trốn, tôi cũng định chạy rồi. Nhưng một giây sau đó, cảm thấy bụng của mình mát lạnh, đau đớn đã lan khắp cơ thể." "Vậy là ông cũng không có nhìn rõ mặt hung thủ sao?" "Đúng." Đổng Quần gật đầu, nhưng bỗng nhớ ra cái gì đó. "Nhưng hắn có lẽ không có cao bằng tôi, hình như chỉ tới lông mày của tôi thôi, có lẽ khoảng 1m75. "Là đàn ông sao?" Đổng Quần cố gắng nhớ lại, sau đó trả lời khẳng định: "Là đàn ông." Tô Ngôn và Đinh Khải Nhạc liếc nhau một cái, sau đó hỏi vài câu chi tiết hơn về ngoại hình của hắn. Nhưng mà dù đối phương có cố gắng thế nào cũng không có nhớ được, cuối cùng còn lộ ra vẻ mệt mỏi. Trong ánh mắt giận dữ của người phụ nữ kia, hai người Tô Ngôn cuối cùng cảm ơn Đổng Quần đã phối hợp, sau đó đứng dậy đi ra khỏi phòng bệnh. Trước khi đóng cửa, có thể nghe được giọng phụ nữ phàn nàn: "Anh để ý đến bọn họ làm gì? Nói nhiều như vậy có ích gì chứ? Có bắt được hung thủ hay không em không quan tâm, nhưng mà anh vất vả lắm rồi mới nhặt được cái mạng này. Lỡ như hung thủ biết anh giúp cho cảnh sát phá án, hắn quay lại đâm thêm một dao phải làm sao đây? Anh bảo em phải làm sao?" Cánh cửa đóng lại, chặn kín hết những cái tiếng nghẹn ngào sau đó. Đinh Khải Nhạc ngượng ngùng đứng trong hành lang, thấy Tô Ngôn nhìn qua vô thức gãi cổ. "Xem như đã làm được một việc thời gian rồi. Tôi thấy mình không có ứng phó được với người nhà, mỗi lần như vậy đều cảm thấy có một chút khó xử." Sau khi mà nói xong, lại tự mình xấu hổ cười cười. "Nạn nhân này cũng không có cung cấp được manh mối nào có ích cả. Chúng tôi đã sớm xác định nghi phạm giới tính nam rồi mà. Ngay cả như vậy, chuyến này chúng ta đi cũng không phải là thu về tay không. Con người sẽ tạm quên đi một số chi tiết quan trọng khi bị kích thích hoặc là trong tình trạng hoảng loạn tột độ. Việc mà chúng ta cần làm lúc này là phải thật kiên nhẫn. Biết đâu đến lần thứ hai sẽ có gì đó bất ngờ." Tô Ngôn nói xong, liếc nhìn điện thoại, sau đó ngẩng đầu lên. "Được rồi, chúng ta đến thăm ba người sống sót trong cái vụ ngộ độc đã. Đến chỗ Lương Nhiên trước đi." Đinh Khải Nhạc không phản đối, hai người đi thang máy xuống tầng 3. Nghe nói Lương Nhiên lúc mà thoát khỏi nguy hiểm cũng được chuyển vào phòng riêng. Nhưng mà căn phòng này so với phòng của Đổng Quần ở trên chênh lệch khá nhiều. Lúc họ đến, bác sĩ và người nhà của nạn nhân cũng từ phòng bệnh đi ra. Bác sĩ đứng ở cửa ra vào dặn dò: "Tôi đã tiêm thuốc an thần, tối nay bệnh nhân sẽ ngủ ngon hơn. Hiện tại anh ấy cần nghỉ ngơi đầy đủ, một lát nữa cô y tá đến thay thuốc cho anh ấy." "Dân, dân."

thấy người sau lưng mình đang run rẩy bẩy, anh ta thở dài nói, dì ơi, đã bảo chúng tôi là cảnh sát mà. Tô Ngôn và gã đàn ông kia đang đánh nhau, âm thanh đánh đá, da thịt nghe thật là trầm đục, không ngờ thân thủ quán lại tốt đến vậy. Sau khi tách ra một lần nữa, cánh tay của cô đã hơi tê vì va chạm kịch liệt. Theo bản năng sờ lấy súng cài bên hông. Đúng lúc này, bên hành lang yên tĩnh truyền đến tiếng bước chân người hỗn độn. Có lẽ là động tĩnh trong phòng thu hút sự chú ý của nhân viên y tế. Để tránh tổn thương những người vô tội, cô đành phải từ bỏ việc dùng súng. Cô thở ra một hơi, sau đó dọt tới phía đối phương. Không gian trong phòng nhỏ hẹp, khá bất lợi cho việc phô diễn các chiêu thức chiến đấu. Thêm nữa là có hai người đang đứng bất động kế bức tường. Tên nghi phạm lúc này rất hung ác và ranh mãnh, luôn tìm cách di chuyển sang hướng đó để cô bị hạn chế, không có phát huy được hết sức. Bỗng đôi mắt lộ ra của hắn hiếp lại. Một giây sau, móc từ trong túi áo ra một con dao phẫu thuật sẵn loáng. Hắn ra sức dùng dao, con dao bay thẳng đến Lương Nhiên đang nằm trên giường. Tô Ngôn muốn chửi thề, vì bảo đảm nạn nhân an toàn, đành phải chọn lao về phía giường bệnh, chặn con dao lại. Lúc mũi dao bay đến cứa một đường trên cổ của Lương Nhiên, cô dùng tay phải nắm lấy thành giường, sau đó xoay người dùng chân đá vào cán dao. Len keng một tiếng, con dao phẫu thuật đã bay ra ngoài, rơi xuống đất. Lương Nhiên ở trên giường bệnh, không biết là gì đang nghỉ ngơi, hay do thân thể vốn suy yếu lại bị nghi gan tiêm cái chất gì đó, mặc dù cổ bị cứa một nhát, cũng không có phản ứng gì. Tên nhân viên y tế giả kia đã thừa cơ hội ban nãy mà trốn đi mất. Tô Ngôn chạy ra ngoài phòng bệnh, nhìn xung quanh một chút. Toàn hành lang mặc dù không ít người tới nhưng mà lại không thấy bóng dáng quán đầu. Lúc này vài nhân viên y tế đã tới, vội vàng giọt vào trong phòng bệnh. Mẹ của Lương Nhiên lớn giọng khóc không ra hơi, trong tiếng nấc kể lại những chuyện xảy ra. Trong âm thanh hỗn độn, Đinh Khải Nhạc nói với bác sĩ rằng không biết Lương Nhiên đã bị tiêm cái gì, không biết có cần phải cấp cứu hay không. Bỗng Tô Ngôn nghe thấy tiếng gầm rú của xe máy, cô sải bước đến cửa sổ. Nhìn thấy một chiếc xe máy màu xanh đen từ lối thoát hiểm ở sân sau khoa nội trú. Tốc độ nhanh như chớp với làn khói từ bô xe bay lên. Sau vài giây rời khỏi đó không một chút dấu vết. Đợi đến khi mà Giang Ly nhận được tin tức chạy đến bệnh viện thì Lương Nhiên đã ổn định trở lại. Họ vừa bước ra khỏi thang máy đã thấy Tô Ngôn và Đinh Khải Nhạc, hai người ngồi trên băng ghế dài ngoài hành lang. Đinh Khải Nhạc nhìn chăm chăm điện thoại của mình, còn Tô Ngôn hai tay ôm đầu, nhìn có một chút bực dọc, không biết đang nghĩ gì. Giang Ly ra hiệu cho đội kỹ thuật tiến vào phòng bệnh tiến hành lấy chứng cứ, sau đó đưa mắt nhìn cô. Xảy ra cái chuyện gì vậy? Thái Thành Tể không nhịn được, mở miệng trước. Lúc này Đinh Khải Nhạc mới phát hiện ra họ, vội vàng đứng lên. Nghi phạm đã xuất hiện trong bệnh viện, có ý đồ giết chết Lương Nhiên một lần nữa. Cũng may Tô Ngôn đã kịp thời phát hiện, nhanh chóng chạy về phòng bệnh Lương Nhiên, mới không có người chết đó. Vừa rồi bác sĩ đã kiểm tra toàn diện cho Lương Nhiên, nói là không có gì nghiêm trọng, có lẽ hung thủ đã chọn cách tiêm chất độc vào ống truyền dịch trước. May trước khi mà tiêm vào cơ thể nạn nhân, chúng tôi đã kịp rút ra. Nói đến đây, trong lòng của anh ta vẫn còn sợ hãi, đưa tay vuốt vuốt mấy sợi tóc sau gáy. Mọi người không biết lúc đó nguy hiểm thế nào đâu. Tôi, vì mẹ của Lương Nhiên và anh ta cũng có mặt ở hiện trường, cho nên chúng tôi còn phải bảo đảm an toàn cho bọn họ. Mà nhắc tới mẹ anh ta, cái bà dì này đúng là tuyệt luôn, năng lực kéo chân phải nói là nhất. Anh ta nói đến đây, bỗng nghĩ tới đôi giày thể thao của mình đã bị giăng ra dưới giường. Thái Thành Tể nháy mắt cắt lời của anh ta, sau đó nhìn về phía Tô Ngôn, nãy giờ vẫn im lặng không có nói gì, chép miệng. Nè, em ấy bị sao vậy? Tô Ngôn. Đinh Khải Nhạc khịt mũi một cái, mặc dù đã cố gắng thấp giọng, nhưng Giang Ly đứng xa anh ta nhất cũng có thể nghe rõ ràng. Căn cứ vào chi tiết của toàn bộ sự việc mới xảy ra, thì tôi đoán cô ấy đang tạm thời rơi vào sầu não, bắt giữ nghi phạm không thành công, khiến cho cô ấy khó chấp nhận được. Ánh mắt của Thái Thành Tể và Hạng Dương bỗng có một chút thương cảm. Ý thức trách nhiệm của cô gái này quá là mạnh đi. Giang Ly tiến lên hai bước, Tô Ngôn hình như đã tỉnh táo lại, thu bàn tay đang ôm đầu xuống, hơi ngẩng đầu hô to. Đội trưởng Giang, tay bị làm sao vậy? Bị thương, sao không nhờ y tá xử lý? Giang Ly cao mày nhìn chằm chằm bàn tay sưng đỏ, thậm chí còn đang rỉ máu của cô, nghiêm túc hỏi. Tô Ngôn nghe vậy có một chút không thoải mái, bèn muốn dùng tay trái che cái vết thương lại. Hạng Dương có một chút không đồng tình, mở miệng giảng giải. Em gái, anh nói em nè, lúc mà em còn ở trường cảnh sát á, chẳng phải là giáo viên đã nhấn mạnh với em, khi mà làm công việc này, bất kể tình huống nào cũng phải đảm bảo an toàn cho chính mình trước sao. Em nhìn đi, để cho mình bị thương như thế làm gì? Người chạy rồi có thể bắt lại được sao? Nhưng mà nếu em xảy ra cái chuyện gì thì không có lại được cái mạng này đâu. Đúng, Thái Thành Tể theo sau phụ họa. Nhưng mà khi anh ta mở miệng lại bị những người còn lại đồng loạt liếc xéo. Có lẽ vì đột nhiên nhớ lại trong cái vụ án Đại An cũng đã bị Bùi Toa Toa đâm cho một nhát. Sắc mặt của anh ta lập tức có một chút xấu hổ. Cuối cùng dung tay loạn xạ để cho người khác không chú ý đến mình nữa. Tô Ngôn không có lên tiếng, dáng vẻ được dạy dỗ nên khiêm nhường. Đinh Khải Nhạc nhảy mắt mở miệng. Cô ấy bị thương là vì sau khi mà nghi phạm chạy thoát, tâm tình mất khống chế cho nên đấm vào cửa sổ đá kia kìa. Nói xong, anh ta yếu ớt chỉ tay vào góc cửa sổ, mẻ một góc cách đó không xa. Đội trưởng Giang, tôi nghĩ anh đi nói chuyện với bệnh viện một chút về vấn đề bồi thường đi. Anh ta chưa từng thấy cô gái nào mà như vậy, nếu hôm nay không phải là tận mắt trông thấy thì cả đời của anh ta cũng không tin được có người tay không mà đấm nát đá chứ. Giang Ly thấy Thành Tể dạng dương trố con mắt nhìn. Trên mặt của Tô Ngôn hiếm khi có một chút ngượng ngùng. Thật ra vừa rồi cô không hề khó chịu hay là hối hận, chỉ là không có thay đổi được thói quen khi còn trong quân đội. Mỗi khi mà nhiệm vụ thất bại, trong đầu cô nhớ lại cảnh tượng lúc đó. Từ đó rút kinh nghiệm cho bản thân. Thật ra hôm nay cô đã có rất nhiều cơ hội đảo ngược tình huống, nhưng mà chính vì bảo đảm an toàn mà để cho hắn trốn thoát. Chỉ vì lúc thâm thái Thành Tể nằm viện, cô tại sao mà để Bùi Toa Toa đánh lén cảnh sát mà anh ta không lựa chọn giết cô ta? Anh ta mới trả lời, nhiệm vụ hàng đầu của cảnh sát chính là bảo vệ an toàn cho nhân dân, bắt cái phần tử phạm tội ra trước công lý, còn về phần họ cuối cùng sống hay là chết thì đó là quyết định của pháp luật. Sau một lúc lâu, Giang Ly mở miệng phá vỡ bầu không khí có một chút ngột ngạt. Bốn người chết ở sông Thành Nguyên, sau khi mà xác định thì trong đó có một nạn nhân cũng học trường trung học cơ sở số 3, thành phố Nam Thành, tên là Tiết Hòa, 30 tuổi, độc thân. Từ đó có thể suy ra, mối liên hệ giữa những người bị hại chính là trường học cơ sở số 3, thành phố Nam Thành. Vì vậy, đội trưởng Giang bảo tôi đến trường một chuyến, tìm giáo viên của bọn họ lúc ấy và hiệu trưởng để tìm hiểu tình hình một chút. Hạng Dương mở điện thoại của mình ra, lướt đến một tấm ảnh chụp, đưa cho Tô Ngôn và Đinh Khải Nhạc nói tiếp. Sau khi mà đến trường tra cái danh sách học sinh qua các năm á, có thể xác nhận Diên Khánh Sinh và Lương Nhiên cùng học lớp 3. Tiết Hòa thi học ở lớp 5. Sau đó tôi cùng với lãnh đạo trường tìm đến chủ nhiệm lớp 5 đó. Với ba người này có một chút ấn tượng, nghe nói chỉ là những thiếu niên bình thường, hơi gầy thôi. Hai tấm ảnh trong điện thoại của tôi chính là ảnh tốt nghiệp của lớp 3. Đằng sau còn chụp ảnh chung cả khối cùng với lãnh đạo trường, nhưng mà cũng khá lâu rồi, máy ảnh lúc đó chụp không có được nét như bây giờ, chắc cũng không có nhìn ra được gì đâu. Nhưng tôi đã liên hệ với nhân viên của nhà trường để tìm lại cái bản điện tử lúc đó đã gửi vào email của chúng ta. Đinh Khải Nhạc cầm điện thoại của anh ta, Tô Ngôn đưa tay ra phóng to bức ảnh thứ ba. Diên Kháng Sinh và Lương Nhiên khá dễ nhìn ra, hình dáng bây giờ cũng tương tự như lúc học trung học. Cô lướt trên màn hình một chút, vì không có biết hình dáng nạn nhân trong vụ tàu đánh cá Tiết Hòa ra sao, cho nên Hạng Dương chỉ tay vào một thiếu niên rất thanh tú. Người này thay đổi rất là nhiều, hiện tại là gã mập mạp, thật sự không ngờ trước đây đẹp trai đến vậy. Tô Ngôn nhíu mày, không có phát biểu ý kiến gì. Sau khi xem từng học sinh trong lớp 5 một lượt thì lướt đến tấm ảnh chụp tập thể cuối cùng. nhanh chóng tìm được ba nạn nhân giữa hàng trăm người, cuối cùng dừng mắt lại một nam sinh ở hàng đầu tiên. Anh ta nhìn gầy còn rất nhỏ con, đồng phục màu đỏ thẫm ở trên người rộng thùng thình, trên chân mang đôi giày rất bẩn, dù ảnh chụp không có rõ lắm nhưng mà có thể thấy rõ đôi mắt hơi u ám. Nhưng mà điều này thu hút Tô Ngôn không phải là những thứ này, mà là cái miếng gạc dán trên xương lông mày bên phải của anh ta. Anh ta, đúng rồi. Tô Ngôn đưa tay chỉ vào nam sinh kia. Anh Hạng, xác minh với trường học một chút đi về thân phận của anh ta. Lúc mà tôi đánh nhau với tên nghi phạm, đã nhìn thấy chân mày bên phải của hắn có một vết sẹo đó. Chương 40. Được, tôi sẽ xác minh ngay. Hạng Dương nhận điện thoại, cẩn thận nhìn một chút. Anh chuẩn bị gọi điện thì Tô Ngôn chợt ngăn lại. Anh Hạng, tôi nghĩ là chúng ta nên đến trường học cơ sở số 3 thành phố Nam Thành một chuyến đi. Trước đó, họ đến chỉ xác nhận về thân phận của ba nạn nhân, cụ thể cũng chưa có tìm ra manh mối hữu ích. Nhưng mà vừa rồi Tô Ngôn tiếp xúc qua với tên nghi phạm kia, nói không chừng đến trường có thể đào ra vài điểm đã bị bỏ qua. Vì vậy Giang Ly đồng ý không một chút do dự. Xử lý vết thương trên tay trước rồi hãy xuất phát nha. Anh đặc biệt căn dặn. Tô Ngôn dứt khoát đáp lại rồi rời đi với Hạng Dương. Vết thương trên tay cũng chỉ là sát trùng đơn giản một chút thôi, không có tổn thương đến gân cốt, chỉ hơi sưng đỏ, nhìn khá đáng sợ. Nửa tiếng sau, hai người đã đến trường trung học cơ sở số 3 thành phố Nam Thành. Ngôi trường này là một trong những ngôi trường đầu tiên được mở từ khi mà thành lập thành phố. Đến nay không có sửa chữa gì nhiều, bề ngoài trông khá cũ kỹ. Vì danh tiếng của trường, cho nên những năm gần đây, việc đầu cơ bất động sản ở xung quanh rất nóng. Gần đó, đa số đều là cư xá 20-30 năm tuổi. Điều kiện không mấy tốt, nhưng mà giá vẫn rất cao. Sau khi mà xuất trình thân phận, họ được bảo vệ cho qua cửa. Hạng Dương quen đường đi thẳng tới phòng làm việc của hiệu trưởng. Sau khi mà được cho phép, đẩy cửa đi vào. Sau bàn làm việc là một người đàn ông tóc hoa râm. Ông ta ngẩng đầu nhìn một chút, có vẻ hơi giật mình. Đây không phải là cảnh sát Hạng sao? Sao mà trở lại rồi? Hạng Dương bước tới để phép vào. Hiệu trưởng Lư, là thế này. Cảnh sát chúng tôi còn muốn tiếp tục điều tra vài chuyện nữa, cho nên muốn phiền ông phối hợp một lần nữa. Đây là đồng nghiệp của tôi, cô ấy họ Tô. Chào hiệu trưởng Lư. Tô Ngôn đến là... Tô Ngôn cũng tới lịch sự chào. Hạng Dương xoay người, nhỏ giọng thì thầm bên tai của cô. Đứa nhỏ nhà chị tôi học năm nhất ở đây, tôi nhất định khách khí một chút. Sau khi mà hiệu trưởng Lư đã chào lại hai người, chậm rãi tháo kính trên mũi xuống, nhét vào trong túi. Học sinh tốt nghiệp từ trường của chúng tôi xảy ra chuyện như vậy, tất cả thầy cô rất là đau lòng. Đương nhiên cảnh sát có gì cần chúng tôi sẽ phối hợp, chúng tôi nhất định thôi. Nói xong, ông ta chỉ cái màn hình máy tính của mình. Phòng giáo vụ chắc đã gửi ảnh chụp cho cảnh sát qua email rồi, họ cũng gửi cho tôi một bản đây. Trước khi mà hai người đến, tôi đã xem qua rồi. Đáng tiếc thật, bọn chúng đều là học sinh ngoan ngoãn thôi. Tô Ngôn nháy mắt với Hạng Dương. Đối phương hiểu ý, vội vàng móc điện thoại ra, mở cái tấm ảnh chụp chung lên. Sau đó, chỉ vào một nam sinh dán băng gạc trắng trên chân mày hỏi. Hiệu trưởng Lư, ông nhìn thử xem có ấn tượng gì với nam sinh này không? Lư Nguyên Quân nhìn không có rõ hình trên màn hình nhỏ, cho nên trở lại trước máy vi tính. Màn kính lão lên, cẩn thận nhìn tấm ảnh chụp chung. À, cái thằng bé này tôi thật sự nhất thời nghĩ không ra. Thế này đi, tôi bảo phòng giáo vụ xác minh một chút. Nói xong, ông ta nhấc ống điện thoại lên, gọi một cú điện rồi mới nói vài câu. Sau đó hai người Tô Ngôn được hiệu trưởng Lư nhiệt tình chiêu đãi. Ngồi trên ghế, uống chút nước trà, nói chuyện trời Nam biển Bắc khoảng mười mấy phút, thì có người gõ cửa phòng làm việc. Hai phụ nữ đứng tuổi bước vào, người tóc ngắn chỉ người lớn tuổi hơn nói. Hiệu trưởng, cái thằng bé lúc nãy anh hỏi chính là học sinh lớp 1, cô Trình chính là chủ nhiệm lúc đó. Được, cảm ơn cô. Lưu Nguyên Quân tươi cười với người phụ nữ tóc ngắn, cô ta vẫy tay bước ra ngoài. Ông ta quay lại nhìn cô Trình nói. Cô Trình, hai vị này là cảnh sát của cục thành phố, họ đang điều tra một vài chuyện, cô không cần phải lo lắng. Biết cái gì nói cái nấy. Nào Mau, ngồi xuống đi. Dần, cô Trình có một chút không được tự nhiên, túm lấy váy của mình, sau đó ngồi xuống bên cạnh ông ta. Vẻ ngoài cô ta vẫn như bao giáo viên bình thường, hơn 40 tuổi rồi, có lẽ lo lắng nhiều nên giữa lông mày có vết hằn rất sâu. Nào, nói đi. Lưu Nguyên Quân thúc giục. Cô Trình cân nhắc một chút rồi mới nói. Hai vị cảnh sát đang muốn hỏi về Lưu Chu sao? Nó có phải cũng... Nói tới đây, cô ta cười xấu hổ. Lúc trước, khi mà cảnh sát đến điều tra ba người kia, tôi cũng nghe nói một chút. Vậy Lưu Chu nó... Anh ta tên là Lưu Chu sao? Hạng Dương lấy ra bức ảnh của hiệu trưởng Lưu để xác nhận. À đúng đúng, Lưu Chu, tôi rất có ấn tượng với đứa bé này. Cô Trình khẽ gật đầu khẳng định. Cái đứa nhỏ này đúng là rất khổ. Tôi biết nó từ khi mà nó mới vừa vào năm nhất của trường chúng tôi. Từ nhỏ đã không còn cha mẹ, được ông bà ngoại nuôi dưỡng. Ông ngoại của nó già yếu không có tiền. Nghe nói từ lúc nó bắt đầu đi học á, tiền sách vở, tiền đồng phục gì đó đều là nhờ nhà trường miễn giảm thôi. Nhưng mà cái đứa nhỏ này á, rất ngoan. Từ năm nhất, lúc nào cũng đứng nhất trong lớp. Ngày thường không có nói một lời, cho nên tôi có một chút để tâm. Vậy cô còn nhớ lúc mà chụp ảnh tốt nghiệp, vì sao mà anh ta bị thương không? Tô Ngôn chỉ vào miếng băng gạc trên mặt của Lưu Chu. Nói đến chuyện này hả? Chà, cô Trình thở dài, ánh mắt đau lòng. Từ khi mà Lưu Chu vào năm 2, thành tích bắt đầu trượt dốc, lại còn thường xuyên xin phép nghỉ học mấy ngày, không có đi học. Ban đầu, tôi rất lo lắng, chỉ cần nó đi học là lại gọi đến văn phòng dạy bổ túc cho nó. Nhưng mà bản thân của nó không quan tâm, ông bà ngoại của nó lại không quản được. Tôi chỉ là giáo viên, làm sao mà thay đổi được chứ? Chẳng lẽ tôi không thấy hay sao? Trên người và mặt của nó thỉnh thoảng xuất hiện vài vết sẹo, rõ ràng là học thói xấu bên ngoài rồi. Đến lớp 10 còn nghiêm trọng hơn nữa, vì số ngày nghỉ của nó càng ngày càng nhiều, nhà trường phải cân nhắc đề nghị cho nó tạm nghỉ để mà điều chỉnh lại. Nhưng mà tôi vẫn không có từ bỏ hy vọng. Kết quả ra sao? Kết quả nó vẫn đem cái bộ dạng một cái mặt bị đánh bầm tím đi nhẫn nhơ trước mặt của mọi người như là khoe quân chương vậy. Cuối cùng nó còn không có tham gia kỳ thi cấp 3 nữa. Vết thương trên mặt này của nó có lẽ là do đánh nhau với đám lưu manh bên ngoài đó. Không có tham gia kỳ thi cấp 3 sao? Tô Ngôn chiếu mày, hơi nghiêng đầu nhìn Hạng Dương, phát hiện đối phương cũng đang nhìn cô. Sau khi mà trao đổi ánh mắt, cô tiếp tục hỏi, Lưu Chu ở trường có bạn bè gì không? Tính tình của nó quái gở, không có bạn bè gì hết á, trái lại còn là... Cô Trình cẩn thận nhớ lại, tôi nghe học sinh khác nói, từ lúc mà thành tích của nó tụt dốc á, thì đã chơi với đám học sinh lân cận trong lớp. À đúng rồi, chính là những người cảnh sát hỏi lúc trước, như thế thì giáo viên nào mà không phiền lòng chứ? Ngoại trừ Duyên Khánh Sinh, Lương Nhiên và Tiết Hòa thì còn có học sinh nào khác không? Hạng Dương hỏi. Cô Trình lại hỏi một đằng trả lời một nẻo. Ôi trời ơi, hai người nói sao mà trùng hợp đến vậy? Sao lại xảy ra cái chuyện với đám nhỏ này chứ? Có khi nào bọn nó đắc tội với ai không chứ? Lúc này Tô Ngôn không rời mắt khỏi tấm ảnh chụp chung. Khi ở trong bệnh viện, cô thoáng thấy Lưu Chu dán băng gạc, nhưng mà cũng không có thời gian để nhìn kỹ. Bây giờ cô đã cẩn thận sắp xếp lại tất cả. Lưu Chu, Tiết Hòa, Lương Nhiên, Duyên Khánh Sinh. Còn người cô chợt co lại, đôi mắt chăm chú nhìn khuôn mặt đứng ở hàng cuối cùng, một giây sau tốt lên. Diêm Phi? Cái gì? Hạng Dương bị giọng nói của cô dọa cho hết hồn, suýt nữa quăng chén trà trong tay xuống đất. Tô Ngôn chỉ tay, Diêm Phi cũng học trong trường này. Cô Trình nhìn theo, a lên một tiếng. À, nam sinh này tôi có một chút ấn tượng, thành tích rất tốt, cũng không gây phiền toái gì cho thầy cô hết á. Nhưng không hiểu sao, hình như cũng có chơi với đám học sinh liêu lỏng kia. Hồi ấy chủ nhiệm lớp của nó, vì sợ ảnh hưởng đến kỳ thi cấp 3, cho nên đặc biệt nói chuyện với nó. Cũng may, cái đứa trẻ này rất cầu tiến, thành tích thi cấp 3 không tệ, đứng đầu toàn cấp. Nghe nói sau này còn đi du học nữa đó. Cảm ơn hiệu trưởng Lư cùng với cô Trình đã phối hợp. Tô Ngôn và Hạng Dương lần lượt đứng lên. Hạng Dương bắt tay Lưu Nguyên Quân. Về sau, nếu còn việc gì phải làm phiền nhà trường, mong thông cảm nha. Lưu Nguyên Quân hơi sững sờ trước lời kết thúc đột ngột của hai người, nhưng mà vẫn nhẹ nhàng đứng dậy tiễn họ, liên tục bày tỏ nhất định sẽ phối hợp với cơ quan công an làm việc. Dù sao nạn nhân cũng là học sinh của bọn họ, trường học rất tiếc thương. Tô Ngôn xoay người đi được hai bước, cuối cùng không có nhịn được, ngừng lại, nghiêng đầu nhìn cô Trình đang đứng trước văn phòng của Lưu Nguyên Quân. Cô giáo, sao có chuyện của Lưu Chu năm đó, cô có hỏi qua anh ta rốt cuộc đã xảy ra cái chuyện gì không? Có lẽ là bị cái vẻ mặt quá mức nghiêm túc của cô làm cho hoảng sợ, cô Trình hơi sững sờ. Tất nhiên là có hỏi qua, nhưng mà nó không có chịu nói cho tôi biết. Vậy cô có hỏi thăm học sinh khác để mà tìm hiểu không? Cái này hả? Cô Trình bị hỏi, nói không nên lời. Có lẽ vì sau bao năm khiển trách người khác, ít có ai hỏi ngược lại mình, cho nên thái độ lúc này của Tô Ngôn làm cho cô ta cảm thấy hơi khó chịu. Thứ cho tôi nói thẳng, không nghi ngờ gì cô là một giáo viên tốt, nhưng mà mỗi học sinh cũng là một cá thể độc lập. Các em có những suy nghĩ và khuôn mẫu hành vi riêng của mình. Nếu cô có thể tìm hiểu họ sâu hơn, thay vì đưa ra kết luận chủ quan, thì cô đã có thể thay đổi rất nhiều người rồi. Tô Ngôn nói đến đây, cắn răng, chặn lại những cái lời khác sắc nhọn hơn. Thật xin lỗi, mạo phạm rồi. Nói xong những cái lời này, cô xoay người nhanh chóng rời đi. Thật ra, trong lòng của cô biết rõ toàn bộ sự việc này có thể không có liên quan đến quá nhiều giáo viên. Thật ra, trong lòng của cô biết rõ toàn bộ sự việc này có thể không có liên quan đến các giáo viên, nhưng mà cuối cùng không nhịn được, phải nói ra thôi. Bạo lực học đường hiện nay không phải là vấn đề hiếm thấy. Chưa kể hơn 10 năm trước, lúc thông tin trên Internet còn nhiều hạn chế và các chính sách vẫn chưa có rõ ràng. Chuyện ngăn chặn, chấm dứt hiện tượng này vẫn là một vấn đề nhức nhối của xã hội. Giống như những cái đứa trẻ có hoàn cảnh gia đình khó khăn như là Lưu Chu, gầy gò, nhỏ con, sống thu mình, rất dễ trở thành mục tiêu của bạo lực học đường, làm đối tượng cho bạn cùng lớp, lăng mạ và cười nhạo. Chuyện này gây tổn thương rất lớn cho nạn nhân, vì thế cần có sự dẫn dắt chính xác của giáo viên để mà ngăn chặn điều này xảy ra. Vụ việc của Lưu Chu không phải là đầu tiên, cũng không phải cuối cùng. Nếu như lúc trước, cô Trình có thể cố gắng hỏi thăm từ các học sinh, tìm hiểu xem Lưu Chu đã xảy ra cái chuyện gì, chứ không phải là võ đoán gắn cái mác lưu manh xã hội cho anh ta. Kết quả cuối cùng có thể thay đổi không chứ? Có lẽ sẽ có, cũng có lẽ sẽ không. Đôi khi có người ta quyết định làm một chuyện gì đó không phải vì những cái lý tưởng vĩ đại như thay đổi thế giới, mà chỉ dọn dẹn là vì một ngày nào đó trong tương lai, khi bừng tỉnh trong cơn mơ, mình sẽ không cảm thấy hối hận. Trên đường trở về bệnh viện, bầu không khí trong xe vì cảm xúc của Tô Ngôn có một chút ngột ngạt. Mặc dù Hạng Dương không biết tại sao cô ta ra khỏi trường lại trở nên như vậy, nhưng không có mở miệng hỏi. Mỗi người đều có một giới hạn riêng của mình. Đôi khi trong quá trình phá án sẽ có vài cảm xúc cá nhân lẫn lộn cũng là cực kỳ bình thường. Cảnh sát cũng là người, không phải thần tiên. Lúc hai người trở lại bên ngoài phòng bệnh của Lương Nhiên thì Thái Thành Tể và Đinh Khải Nhạc cũng còn ở đó. Đội trưởng Giang đâu rồi? Hạng Dương hỏi. Anh ấy vừa mới nói chuyện với bệnh viện, cái chuyện cái cửa sổ, giờ chắc đã về cục để báo cáo rồi. Anh ấy còn muốn hỏi ý phía trên xem có cần phân công cảnh sát canh gác ở phòng bệnh của Lương Nhiên hay không. Dù sao có tên nghi phạm kia đã cố chấp muốn giết anh ta đến vậy, hôm nay là lần thứ nhất. Chưa biết chừng sẽ lại mạo hiểm đến lần thứ hai. Thái Thành Tể đáp, sau đó hỏi lại, bên hai người thế nào, có phát hiện hay là đầu mối gì không? Chúng tôi nghi ngờ, nghi phạm chính là Lưu Chu, từng đã bị bạo lực trong trường. Ba người, Diên Khánh Sinh, Lương Nhiên và Tiết Hòa, nói không chừng chính là thủ phạm. Hạng Dương giải thích, Tô Ngôn cứng rắn tiếp lời, chúng tôi còn phát hiện Diêm Phi học cùng lớp vắng, trải qua chứng thực, có lẽ Diêm Phi có một chút liên quan với ba nạn nhân. Không ngờ, hai người đối diện sau khi mà nghe nói thế, thì biểu cảm trở nên phấn khích. Đinh Khải Nhạc lấy ngón trỏ tay phải, vẽ lên không khí một lúc, rồi mới ngồi xổm xuống nói, Diêm Phi là bạn trai cũ của cô, có đúng không? Vừa nói xong, không khí xung quanh nháy mắt đã trầm xuống, Lúc anh ta nhìn ra đã thấy Thái Thành Tể Dạng Dương dùng ánh mắt cậu chết chắc luôn rồi. Đinh Khải Nhạc hốt hoảng xua tay. Tôi nói là bạn trai cũ mà. Ồ, chuyện này không quan trọng. Quan trọng là anh ta vừa mới tới thăm Lương Nhiên đấy. Vừa ra khỏi trước khi mà hai người vừa về đến. Các bạn vừa nghe xong tập 11 Cảnh Hồn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.